Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, Võ Hồn Điện chính nghĩa là dùng hành động. Ngươi là dùng miệng sao? Hủy diệt nơi này, ngươi cho rằng hủy diệt nơi này chính là một chuyện tốt? Nhìn trước mắt thanh niên tóc lam, Lâm Dạ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, khẽ nói, loại này Sa Đọa chi địa, chẳng lẽ không nên hủy diệt? Võ Hồn Điện không phải luôn luôn tự xưng là chính nghĩa sao? Nếu là chính nghĩa, vậy dĩ nhiên là không nên khoan dung loại này che giấu chuyện xấu chi địa tồn tại mới đúng. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam nhất thời liền như là hít thuốc lắc như thế. Cười lạnh cùng Lâm Dạ triển khai biện luận. Ở về mặt thực lực, hắn xác thực là đánh không lại Lâm Dạ. Thế nhưng hắn hiện tại chính là muốn lấy sát lục chi đô cái này khách quan tồn tại Sa Đọa chi địa. Mạnh mẽ kéo tự xưng là chính nghĩa Võ Hồn Điện bên ngoài bao phủ tầng kia rối trà áo khoác. Thế nhưng đối với Đường Tam cãi lại, Lâm Dạ trên mặt vẻ châm chọc nhưng càng thêm dày đặc. Nhìn thấy tà ác chi địa liền muốn hủy diệt rơi. Đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa. Này sợ có điều chỉ là ngươi không hợp mắt đi. Có thể xưng tụng là chính nghĩa. Buồn cười. Võ Hồn Điện chính nghĩa xưa nay không phải đứng ở người nào đó góc độ lên, mà là đứng ở toàn bộ Đấu La Đại Lục góc độ. Sát lục chi đô xác thực là cái Sa Đọa chi địa, nên hủy diệt. Thế nhưng sát lục chi đô đối với Đấu La Đại Lục tới nói, tồn tại mang đến chỗ tốt lớn hơn nhiều so với tai hại. Vì lẽ đó nó hiện tại liền nên tiếp tục tồn tại. Chí ít ở không có tìm được thay thế chi địa trước, nên tiếp tục tồn tại xuống. Chỗ tốt, liền loại này tà ác chi địa, tiếp tục tồn tại xuống, đối với Đấu La Đại Lục tới nói còn có thể có chỗ tốt. Ngươi là đang nói đùa chứ? Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam quả thực như là nghe được chuyện cười lớn. Thế nhưng đối với Đường Tam, Lâm Dạ nhưng không có bất kỳ đáp lại, hoặc là chẳng muốn đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đường Tam một chút. Liền như là xem một cái kẻ ngu si như thế. Nhếch miệng lên một tia nồng đậm xem thường. Người cái gì cũng không hiểu. Lâm Dạ cùng ánh mắt, nhường Đường Tam không khỏi cảm thấy một trận mãnh liệt khó chịu. Không khỏi có chút tức giận nói. Người nếu nói sát lục chi đô tồn tại đối với Đấu La Đại Lục tới nói chỗ tốt lớn hơn tai hại. Vậy ngươi đúng là giải thích a? Nói ta không hiểu. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi giải thích sao? Giải thích, xem ra ta trước trực tiếp giải quyết quán rượu tất cả mọi người. Nhường ngươi như thế ung dung liền đi vào là ta sai lầm. Lâm Dạ ngữ khí càng xem thường cùng lạnh lẽo. Nói, mặt trên tử vong trấn nhỏ bên trong sự tình tạm thời không đề cập tới. Liền chỉ riêng ở này sát lục chi đô bên trong người. Thẳng đến hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Ở này sát lục chi đô bên trong đều là các loại kẻ ác. Những người này ở bên ngoài đều là bị các quốc gia cùng võ hồn điện truy nã. Đã sống không nổi, mới sẽ chọn đi tới sát lục chi đô. Nơi này chính là Đấu La Đại Lục một cái khác loại ngục giam. Phá hủy nó, hết thảy kẻ ác không có chỗ đi. Thế tất sẽ được ăn cả ngã về không? Đối với đại lục tạo thành nguy hại. Những này nguy hại lẽ nào dựa vào ngươi đi giải quyết sao? Ngục giam, Đấu La Đại Lục cần loại này ngục giam. Những này kẻ ác thì sẽ do đế quốc bắt lấy, nhốt vào đế quốc ngục giam. Huống hồ, nơi này lại không phải ngục giam. Ta thấy những người này có thể ở đây hoạt rất tự do. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ thì sẽ không đi ra ngoài sao? Đường Tam cười lạnh phản bác. Mấy vị, ta ở đây xen mồm một câu. Chúng ta sát lục chi đô là chỉ có thể vào không thể ra. Trừ phi ở địa ngục sát lục chàng thu được quán quân. Sau đó thành công vượt ải địa ngục lộ. Thế nhưng này tỷ lệ thành công hầu như là số không. Một bên, lụa đen nữ tử cắm đầy miệng. Lụa đen nữ tử, nhường Đường Tam sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nhưng vẫn là ép buộc nói. Coi như vậy. Trên đại lục kẻ ác cũng thì sẽ do hai đế quốc lớn bắt lấy. Loại này sát lục chi đô không có tồn tại cần thiết. Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ quả thực đều muốn cười. Có điều là cười lạnh. Trên thực tế, không đơn thuần là Lâm Dạ. Một bên Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na cũng là như thế. Thậm chí liền ngay cả lụa đen nữ tử đối với Đường Tam cũng là một bộ xem xiếc khỉ dáng vẻ. Nàng thật sự rất không hiểu, trước mắt cái này thanh niên tóc lam đến cùng là tại sao như thế tin tưởng bên ngoài hai đế quốc lớn. Hai đế quốc lớn xác thực có pháp luật, thế nhưng ở Hoàng Thành cũng còn tốt, nhưng là ở những chỗ khác, tất cả hoàn toàn là yêu kỳ tộc làm chủ, mà quý tộc, có mấy cái là có lương tâm. Hai đế quốc lớn dưới cái nhìn của ngươi tươi đẹp như vậy, xem ra ngươi là quý tộc đi. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ cười lạnh nói, ta không phủ nhận hai đế quốc lớn tồn tại đối với đại lục ý nghĩa. Thế nhưng ngươi hy vọng hai đế quốc lớn bắt lấy hết thảy kẻ ác. Phổ thông kẻ ác đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng những này kẻ ác có thể đều là hồn sư. Hơn nữa theo ta được biết, trong đó còn tồn tại rất nhiều tà hồn sư. Ngươi hy vọng đế quốc bắt lấy. Ta cho ngươi biết, đấu la đại lục trên căn bản hết thảy tà hồn sư đều là võ hồn điện giải quyết. Thế nhưng mặc dù như thế, như cũ giết chết không dứt. Bởi vì tà hồn sư chính là võ hồn thiên sinh tà ác. Sau đó đi vào lạc lối hồn sư. Chỉ cần hồn sư còn tồn tại, tà hồn sư sẽ không ngừng tuyệt. Chỉ có thể cho áp chế cùng giảm thiểu sản sinh. Mà tà hồn sư sở dĩ hiện tại ở đấu la đại lục trên, căn bản nghe nói không tới. Cũng là bởi vì có chúng ta võ hồn điện vẫn kéo dài không ngừng tiễu giết. Mà cho dù như vậy, như cũ có cá lọt lưới. Thế nhưng những này cá lọt lưới bởi vì sợ chúng ta võ hồn điện truy sát. Rất nhiều đều đi tới sát lục chi đô kéo dài hơi tàn. Nếu như hủy diệt sát lục chi đô, người biết những này tà hồn sư không có chỗ đi. Vì trả thù thế giới, sẽ đối với đấu la đại lục sản sinh nhiều nguy hại lớn sao? Đúng rồi, ngươi là quý tộc, khả năng liền tà hồn sư đều chưa từng nghe nói đi. Thế nhưng chúng ta võ hồn điện hàng năm đều có mấy trăm tên hồn sư bởi vì tiễu giết tà hồn sư mà lừng lẫy hy sinh, người không nhìn thấy hắc ám, bởi vì có người ở cho các ngươi phụ trọng tiến lên. Thế nhưng này không hề liền mang ý nghĩa, người có thể không mọc ra một cái miệng, nói ngớ ngẩn mới sẽ nói. Võ hồn điện coi như có nhiều hơn nữa người thấy ngứa mắt địa phương. Thế nhưng nó ở dùng hành động giữ gìn đấu la đại lục hòa bình cùng chính nghĩa. Mà ngươi đây, dùng ngươi miệng sao? Nếu như ngươi liền một cái tà hồn sư đều không có giết qua, vậy thì không nên ở chỗ này không khẩu nanh trắng. Dùng ngươi miệng chủ trì chính nghĩa. Đang nói võ hồn điện không phải trước. Phiền phức trước tiên vung nước tiểu soi chính ngươi. Xứng hay không xứng? Lâm Dạ mấy câu nói, liền dường như một cái sắc bén chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào Đường Tam trong lòng, nhường Đường Tam sắc mặt lúc thì xanh trắng, thế nhưng là lại bất lực phản bác, bởi vì đối với tà hồn sư, hắn hoàn toàn không biết, cùng ngươi loại này tự cho là ngớ ngẩn, ta không muốn lại giải thích cái khác, bởi vì ngươi không xứng, hiện tại mời ngươi bé ngoan câm miệng của ngươi lại, còn dám nói võ hồn nửa điểm không phải, ta liền giết ngươi. Tuy rằng không quen biết hiện tại Đường Tam thân phận, thế nhưng đối với loại này dám sỉ nhục võ hồn điện não tàn quý tộc, Lâm Dạ trong lòng như cũ cực kỳ lạnh lẽo cùng phẫn nộ, đồng thời tràn đầy sát ý. Có điều bởi vì Đường Tam dù sao không phải sát lục chi đô kẻ sa đọa, chỉ là có chút ngớ ngẩn mà thôi. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là ép buộc nhẫn nại nội tâm sát ý, không hề động thủ giết chết tên ngu ngốc này quý tộc. Nghe được Lâm Dạ tràn đầy sát cơ, cảm nhận được Lâm Dạ trên người tỏa ra lạnh lẽo sát ý, Đường Tam không khỏi nhất thời thân thể cứng đờ. Tuy rằng nghe được Lâm Dạ nói muốn giết mình, Đường Tam trong lòng rất là phẫn nộ. Thế nhưng hắn không hề ngốc, vẫn là biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Vì lẽ đó chỉ có thể nắm chặt song quyền, nhưng vẫn là bé ngoan ngậm miệng lại. Có điều ở trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Dạ nói là thật sự. Cũng sẽ không cho là võ hồn điện là chính nghĩa. Bởi vì võ hồn điện nếu phá hoại hắn gia đình, bức tử mẹ của hắn, vậy dĩ nhiên là tà ác, là không thể tha thứ tà ác. Cho tới võ hồn điện công lao, vậy khẳng định là giả. Coi như là thật sự, cũng là giả. Ngược lại hắn lại không thấy. Không khẩu nanh trắng, ai có thể chứng minh? Hoặc là nói, nhốt hắn chuyện gì? Có lẽ trong lòng hắn loáng thoáng có thể đoán được chân tướng của sự tình. Thế nhưng, dù sao muốn báo thù mà. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.